Vũ Vương, chương 66, Hỏa Vân Thập Tam Kích 2, Góc Truyện Audio.com. Mộ Hàn phản ứng cực nhanh, song trường đột nhiên bắn lên, lại chuẩn xác ngăn chặn ở bàn tay nóng bỏng của Mộ Phi Đình. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, trong tiếng va đập mãnh liệt, kình đạo điên cuồng bùng nổ lan tỏa ra. Mộ Hàn theo bản năng rút lui một bước, mà trong mắt Mộ Phi Đình chính là hiện lên một tia kinh ngạc. Thân thể mềm mại từ từ tung bay lên, nhưng lại bất chợt lấy tốc độ nhanh hơn để tấn công xuống. Hơi nóng từ trong lòng bàn tay tràn ra càng là đậm đặc thêm vài phần. Hô, bàn tay của Mộ Phi Đình lại lần nữa chụp xuống, nhưng sau khi cũng lại bị Mộ Hàn ngăn cản thì lần công kích thứ ba lại nối gót tới. Hô, hô, hô, âm thanh chói tai cứ tiếng nọ tiếp theo tiếng kia, Mộ Phi Đình công kích cũng là hết lần này tới lần khác. Mộ Phi Đình thi triển công pháp có chút đặc thù, mỗi lần mượn lực để đánh đều hơi bay lên một lần. Đến khi lại phát động công kích lần nữa thì tốc độ sẽ liền nhanh hơn một chút. Thế công thể hiện ra cũng càng thêm hung mãnh. Mộ Phi Đình chụp đến 12 trường, Mộ Hàn liên tục rút lui 12 bộ. Nhìn thấy bức họa này, Mộ Thiết Tiên và Mộ Phi Hồng cũng không khỏi có cảm giác nhíu mày. Mà Mộ Tinh Võ, Mộ Tinh Liệt cùng với đám thiếu niên nam nữ lại lần nữa xuống tới cũng có chút thất vọng. Ai nấy đều nói Mộ Hàn ngay cả ngoại sự Đường Ti Hình có cấp bậc đại thông cảnh đỉnh cao đều có thể chiến thắng, thế nhưng bây giờ nhìn lại thì lời đồn đại quả nhiên quá mức khuếch đại. Mộ Phi Đình cũng là có thực lực đại thông cảnh đỉnh cao, do nàng liên tiếp không ngừng thế công mà Mộ Hàn đúng là không có lực để đánh lại. Trái lại Mộ Phi Đình thân là người trong cuộc thì trong lòng mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp lắm. Sau khi nàng thi triển ra công pháp võ đạo này, kình đạo tựa như những làn sóng, đợt sau mạnh hơn đợt trước. Hơn nữa mỗi lần công kích góc độ đều phi thường xảo quyệt, thế nhưng Mộ Hàn lại mỗi lần đều có thể đủ chuẩn xác dị thường để mà ngăn cản. Hắn mặc dù vẫn đang rút lui, nhưng lại lui không chút hoang mang, cứ như thể là chính mình chủ động lui bước vậy. Hô, trong lúc thay đổi suy nghĩ, Mộ Phi Đình lại lần nữa phi thân lao xuống, cơn nóng rực quấn quanh thân hình nàng đã là đạt đến trạng thái ở mức cao nhất. Cả không gian gần 10 thước chung quanh đều giống như bắt đầu bị thiêu đốt, cảm giác cực nóng đang làm cho mọi người ở bên cạnh vây xem không ngừng lui về phía sau. Không ít người thậm chí đã thấy mồ hôi đầm đìa nhỏ tong tỏng. Thế nhưng đến khi hữu trường của Mộ Phi Đình đánh ra thì tất cả hơi nóng đều tụ tập lại, ngưng tụ vào lòng bàn tay nàng. Tựa hồ chỉ cần bị chấn động rất nhỏ là cái nóng này sẽ như bom mà bùng nổ lan ra. Hỏa Vân Thập Tam Kích chỉ đến như vậy sao? Trong mắt hiện lên một sự vui vẻ không dễ phát hiện, trong khoảnh khắc Mộ Phi Đình để lộ góc độ công kích thì hữu trường của Mộ Hàn đột nhiên giơ lên, lấy thế sấm sét để nghênh đón. Ầm, ầm, ầm, ầm, Mộ Hàn chỉ kích phát ra 4 tiếng lôi âm, nhưng lôi âm này ẩn chứa kình đạo không hề kém chút nào. Đến khi lôi âm đinh tai nhức óc này nổ tung ở nắm đấm thì chân khí trong cơ thể Mộ Hàn tựa như những cơn sóng ngập trời tuôn ra, hung hăng đánh thẳng vào lòng bàn tay Mộ Phi Đình. Chính lôi âm đã lại bức cho hơi nóng sắp sửa tuôn ra từ hữu trường của nàng phải quay trở về. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, trước những ánh mắt kinh ngạc đang nhìn kỹ bóng dáng yểu điệu. Góc Truyện Audio.com, kia của Mộ Phi Đình trực tiếp bay ngược hơn 10 thước rồi mới hạ xuống trên mặt đất. Nàng lại duệt duệt rút lui mấy bước rồi mới miễn cưỡng ổn định thân thể mềm mại, khuôn mặt thoáng chốc đã trắng như tờ giấy, trong ánh mắt nhìn về phía Mộ Hàn có sự khiếp sợ cũng có được một tia tỉnh ngộ. Mộ Phi Đình không ngờ lại bại, mọi người mở rộng tầm mắt, Mộ Phi Đình vừa rồi đã thi triển Hỏa Vân Thập Tam Kích, đó là một loại công pháp võ đạo trung phẩm phi thường mạnh mẽ của Mộ gia. Dựa vào loại công pháp đó, Mộ Phi Đình ở trong tất cả tu sĩ đại thông cảnh đỉnh cao liền có thực lực thuộc về mấy vị tuyệt đối có khả năng xếp hạng hàng đầu. Ngay trong bọn họ không ít người đều đã nếm qua đòn này của nàng. Nhưng không nghĩ tới sau khi Mộ Phi Đình thi triển toàn bộ Hỏa Vân Thập Tam Kích xong, Mộ Hàn chỉ là một lần phản kích đơn giản liền đánh cho nàng bị thương. Cũng không biết vừa rồi là hắn đã sử dụng thủ đoạn gì, mà có thể từ trong cơ thể phát ra được 4 tiếng lôi âm kinh người như thế, hơn nữa uy lực cực kỳ kinh người. Lôi cực âm cương, hắn lại tu luyện tới tình trạng một chiêu xuất tứ lôi âm. Nhưng không quá 2 giây, còn có một người thiếu niên trợn mắt nhìn mà quát to lên. Chính là cái loại công pháp thấp phẩm phi thường xương sầu này ư? Nghe nói Mộ Hàn tại ngoại sự đường, chính là dùng lôi cực âm cương này để đánh bại Ti Hình. Xì sao, mọi người mồm 5 miệng 10 nói thầm với nhau, đều là kinh ngạc không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Mộ Thiết Tiên và Mộ Phi Hồng nhìn nhau, sắc mặt cũng có chút khó coi. Khóe mắt có hơi co giật, một lát sau, Mộ Thiết Tiên mới dùng âm thanh lạnh lùng mà nói. Vòng khiêu chiến thứ nhất này, Mộ Hàn thắng, Mộ Tinh Võ, đợt thứ hai là ngươi tới. Vâng, xì xào, không đến 2 phần 10 canh giờ, Mộ Tinh Võ liền liên tiếp ngã lăn chiêng trên mặt đất, bụi bám đầy người. Sau khi đứng lên, hắn bị đau đến cả khuôn mặt đều hơi bị méo sạch đi. Thấy một màn như vậy, khi Mộ Tinh Liệt liếc mắt về hướng Mộ Hàn thì trong ánh mắt xuất ra một ý sợ hãi. Trong ba người bọn họ, Mộ Phi Đình là mạnh nhất. Mộ Tinh Võ kế tiếp còn hắn đứng sau một bậc nữa. Hiện nay, Mộ Phi Đình và Mộ Tinh Võ lợi hại hơn đều đã bại, hắn cũng sẽ phải thua không nghi ngờ. Đợt khiêu chiến thứ hai, Mộ Hàn thắng. Tiếp theo là vòng khiêu chiến thứ ba. Mộ Tinh Liệt, thấy Mộ Thiết Tiên mặt mày xa sầm rít lên tên mình, Mộ Tinh Liệt đành phải kiên trì đi tới đối diện Mộ Hàn, trong lòng âm thầm cười khổ. Lần này không được một phần mười canh giờ, Mộ Tinh Liệt liền dập khuôn theo Mộ Tinh Võ. Chờ mắt nhìn ba người đại thông cảnh đỉnh cao liên tiếp thất bại, chung quanh trong lúc nhất thời đúng là lặng ngắt như tờ. Mọi người thấy được Mộ Hàn chỉ là khuôn mặt hơi có chút ửng hồng, trong miệng hơi có chút thở dốc thì trong lòng đều mơ hồ có loại cảm giác trong số tu sĩ đại thông cảnh của Mộ gia, Mộ Hàn sợ là không tiếp tục có địch thủ nào nữa. Trên khuôn mặt Mộ Thiết Tiên đúng là lộ rõ sự u ám, tay phải giấu ở phía sau lưng thì ngón cái bấm chặt vào ngón trỏ. Những người quen thuộc Mộ Thiết Tiên đều cũng biết cơn tức giận trong lòng lão đã đạt tới đỉnh điểm. Cách chương.